Gia Cát Linh Ẩn, chương 318, mượn một giọt trả một bát, góc truyện audio.com. A, đi, chúng ta đi hủy mộ phần của nữ nhân kia, đem xương cốt của ả chôn ở ngã tư phố Ngân Đô, để cho vạn người dẫm đạp, để cho ả trọn đời không thể đầu thai chuyển thế. Đúng, chúng ta đi làm cái này. Phi, dã trùng, có người phun nước miếng về phía Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn, tiếp đó càng nhiều người hơn đến phun nước miếng lên người họ. Đôi môi Sở Kim Chiêu mấp máy, cực lực khống chế bản thân ngồi yên một chỗ. Hóa ra là như vậy, là như thế này, Liên Thương Tĩnh, ngươi thật giỏi lừa trẫm. Ngươi làm ra chuyện như vậy, trẫm nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá chính là khiến cả nước Đông Lan chôn cùng. Ông nhìn về phía Sở Lăng Thiên, hai mắt đỏ lên, còn có nghiệt tử này nữa, hắn là đứa con mà trẫm yêu thương nhất, mọi nhớ thương về ngươi trẫm đều chuyển lên trên người nó, kết quả đổi lấy là thế này. Trẫm nhận sỉ nhục nhiều năm như vậy, cứ để cho con của ngươi trả đi. Người đâu, bắt Sở Lăng Thiên lại. Gia Cát Linh Ẩn lau nước miếng trên mặt, gạt mấy món đồ bị người ta ném lên trên người. Hoàng thượng, người thật sự tin vào chén nước này. Không để ý tới tình cảm cha con nhiều năm với thất gia. Trẫm chỉ tin vào những gì con mắt nhìn thấy. Ai nha, người, nha đầu kia còn ngại không đủ loạn sao? Hoàng hậu đẩy Gia Cát Linh Ẩn sang một bên, hoàng thượng cũng là người, có nam nhân nào chịu được chuyện như vậy? Hoàng thượng, chờ một chút, thần nữ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Trong lòng hoàng hậu lột bột một chút, nàng ta lại muốn làm cái gì? Còn cái gì nữa, việc này bản cung cũng không bảo vệ được các ngươi. Muốn trách thì trách Tĩnh Phi đi, lúc nào thì hoàng hậu nương nương nghĩ tới bảo vệ chúng ta. Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh hỏi, lại hướng sang bên Sở Kim Chiêu cúi người, hoàng thượng chờ một chút, nếu thần nữ không thể chứng minh được việc này có vấn đề, lúc đó hoàng thượng có trừng phạt thất gia cũng chưa muộn. Hoàng thượng nguyện ý trơ mắt nhìn Tĩnh Phi nương nương chịu nhục nhã lớn như vậy sao? Mí mắt Sở Kim Chiêu nâng lên, người muốn như thế nào? Chỉ cần chờ một chút, cho thần nữ thời gian một khắc, dưới tình huống như vậy, muốn thuyết phục hoàng thượng nàng cũng có chút không yên tâm. Có lẽ là xuất phát từ sự tín nhiệm đối với nàng, Sở Kim Chiêu gật đầu, được. Cho ngươi thời gian một khắc, Kinh Phong, ngươi cần phải nhanh lên. Một khắc trong lòng nàng lo lắng không thôi, trên mặt lại lạnh nhạt nhìn không ra một tia lo âu. Thời gian từng giây đi qua, một khắc rất nhanh sẽ qua. Tam tiểu thư, thời gian sắp tới rồi, ta thấy sự việc vẫn không có chuyển biến tốt. Hoàng hậu nói, bây giờ, bà ngay cả thất vương phi cũng không gọi nữa, ở trong lòng bà đã phán cho Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn tội chết rồi. Lấy máu nghiệm thân là căn cứ chính xác và có sức thuyết phục nhất, huống hồ là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy. Đứa con mà người sủng ái nhất lại không phải là con đẻ của mình, không có nam nhân nào có thể chịu được đả kích như vậy. Nghĩ, trong lòng bà càng sung sướng khi người gặp họa. Gia Cát Linh Ẩn, sự thông minh của ngươi, hôm nay là ngày cuối cùng. Một khắc đã qua, sắc mặt Sở Kim Chiêu vô cùng u ám. Tam tiểu thư, đã đến giờ. Hoàng hậu nhắc nhở, ta biết, Gia Cát Linh Ẩn thở dài. Bỗng nhiên, trong đám người nổi lên xôn xao, là Kinh Phong đến đây, đi theo sau còn có Sở Lăng Dực, Sở Lăng Hiên, Sở Lăng Hàn. Gia Cát Linh Ẩn cười cười, đúng lúc còn kịp. Ngươi gọi bọn họ tới làm gì? Hoàng, góc truyện audio.com, hậu nhìn mấy người vội vàng chạy tới kia, nghi hoặc hỏi. Sao lại thế này, không phải ngươi nói phụ hoàng gặp phải thích khách sao? Sở Lăng Dực nhíu mày, Sở Kim Chiêu vẫn yên ổn ngồi trước mặt y. Thái tử điện hạ, tình huống khẩn cấp nên ta mới bảo Kinh Phong nói dối thiện ý với người, hy vọng người không phiền lòng. Gia Cát Linh Ẩn cười nói, thất tẩu, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Sở Lăng Hàn so sánh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng hoàng hậu trầm xuống, chẳng lẽ nàng ta nhìn ra vấn đề? Chẳng lẽ trường hợp như vậy mà nàng vẫn có thể nhận ra? Gia Cát Linh Ẩn, ngươi rốt cuộc là đánh giá cao bản thân mình hay là coi thường bản cung? Ta cảm thấy nước này có chút quỷ quái, cho nên mời mấy vị vương gia đến nghiệm chứng một chút. Nàng bưng bát nước đã được phân ra, đưa tới trước mặt Sở Kim Chiêu, hoàng thượng, vì chứng minh sự trong sạch của mẫu thân, thần nữ cả gan xin người một giọt máu. Sao có thể được, thân thể hoàng hậu run một chút, nàng ta lại muốn không được. Long thể hoàng thượng mang bệnh nhẹ, một giọt máu cũng gây bị thương, người còn muốn lấy máu của hoàng thượng, rốt cuộc là có ý định xấu xa gì? Tâm địa độc ác, Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, một giọt máu mà thôi. Hoàng thượng, một giọt máu là có thể chứng minh sự trong sạch của mẫu thân, xin hoàng thượng hãy suy nghĩ. Sở Kim Chiêu không nói gì, lại làm theo những gì nàng nói, trong giây lát, giọt máu liền nhỏ vào trong nước. Hoàng thượng, không được, hoàng hậu muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Giờ phút này, trong lòng Gia Cát Linh Ẩn không yên, có thể thành công hay không còn phải xem bước tiếp theo. Nếu Sở Lăng Thiên không phải là con đẻ của Hoàng thượng thì nàng cũng sẽ theo y, đời này sống chết đều cùng một chỗ với y. Đem bát nước đưa đến trước mặt mấy người Sở Lăng Dực Thái Tử Điện Hạ, Lục Điện Hạ, Cửu Điện Hạ, xin mỗi người có thể cho ta mượn một giọt máu. Tam tiểu thư, Dực Nhi là thái tử nước Lăng Nguyệt, máu của nó ngươi mượn được sao? Hoàng hậu trầm giọng nói, chỉ là bà không chú ý, thanh âm của Minh đang run rẩy. Bà đã biết Gia Cát Linh ẩn đang làm gì, trong lòng vô cùng khủng hoảng, liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, mặt Lâm Phong cũng không còn một chút máu, bà vì sao lại nghĩ ra cách này? Mẫu hậu nói đúng, mượn máu của bản thái tử, ngươi lấy cái gì để trả? Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng hậu, Sở Lăng Dực đã đoán được vài phần. Lần lấy máu này có thể sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Ta trả người 10 giọt, thái tử điện hạ, người cứ cho đi, để cho nàng ta hết hy vọng. Dân chúng nói, Sở Lăng Dực nhìn vẻ mặt Sở Kim Chiêu, bất chấp khó khăn nhỏ xuống một giọt máu. Gia Cát Linh ẩn đi đến bên cạnh Sở Lăng Hiên, Lục Điện Hạ, mượn người một giọt máu. Bản vương muốn nàng phải trả một bát, được, thanh âm nhẹ nhàng khiến cho lửa giận của Sở Lăng Hiên tích đầy mặt. Gia Cát Linh ẩn, nàng làm những việc này đều vì Sở Lăng Thiên. Đồng ý một cách khinh địch như vậy, được, hôm nay bản vương nhất định phải lấy của nàng một bát máu. Sở Lăng Thiên nhỏ xuống xong, Sở Lăng Hàn không nói hai lời liền cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống. Nhìn vào trong bát, Gia Cát Linh ẩn thoải mái mà nở nụ cười, sự việc cùng với dự đoán trước đó của nàng hoàn toàn giống nhau. Mang bát nước trình lên trước mặt Sở Kim Chiêu, Hoàng thượng, máu của Thái tử Điện Hạ, Lục Điện Hạ, Cửu Điện Hạ đều không dung hòa vào máu của người, chẳng lẽ? gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng không phải là con đẻ của người. Hoàng hậu nương nương, người có thể giải thích một chút không? Bản cung, chớ hoảng hốt, đợi một chút rồi nói sau. Nàng lại bưng một bát nước khác lên, Thái tử Điện Hạ, lại xin người thêm một giọt máu nữa, cũng xin trả lại 10 giọt. Sở Lăng Dực nhíu mày, mặt không đổi sắc vẫn làm theo. Một chén máu, Sở Lăng Hiên chủ động mở miệng, được, lại là nhẹ nhàng lạnh nhạt trả lời, làm cho lửa giận của hắn bộc phát. Cuối cùng là Sở Lăng Hàn, mấy người họ đều nhỏ máu vào trong bát. Gia Cát Linh ẩn cười lạnh đi đến trước mặt Lâm Phong, tới phiên ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn nàng, theo bản năng che ngón tay bị thương lại. Ta, mấy thị vệ bắt lấy Lâm Phong, kéo tay nhỏ một giọt máu vào trong bát nước. Gia Cát Linh ẩn cười lạnh, đem bát nước đến trước mặt Sở Kim Chiêu. Hoàng hậu nương nương, hình như máu của Thái tử Điện Hạ, Lục Điện Hạ, Cửu Điện Hạ đều dung hòa một chỗ với máu của Lâm Phong, có phải chứng minh rằng bọn họ cũng là con của Lâm Phong? Ngươi có gì muốn giải thích không? Ngươi dám vấy bẩn bản cung? Hoàng hậu hổn hển nói, Dực Nhi chính là con của Hoàng thượng, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Nương nương, thần nữ cũng không có nói như vậy, thần nữ chỉ là nói sự thật mà thôi. Rốt cuộc sao lại thế này? Sở Kim Chiêu cũng thấy kỳ quái, mấy người kia đương nhiên sẽ không phải là con của Lâm Phong. Hoàng thượng, thần nữ nghĩ hay là người hỏi Hoàng hậu đi, không biết Hoàng hậu cùng với Lâm Phong là quan hệ gì? Ngươi còn dám vấy bẩn bản cung? Bản cung sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Nương nương cũng biết tư vị bị vấy bẩn khổ sở thế nào chứ. Cho nên thần nữ sao có thể trơ mắt để mẫu phi phải chịu loại oan khuất này. Hoàng thượng, hoặc là nước này có vấn đề, hoặc là việc lấy máu nghiệm thân căn bản không đáng tin cậy. Nếu như đáng tin cậy như trong lời nói, thần nữ nghĩ Hoàng hậu nương nương cần phải giải thích một chút về quan hệ của người với Lâm Phong. Ta với hắn không có quan hệ gì. Vậy nương nương giải thích như thế nào về chuyện máu của thái tử và máu của hắn lại có thể dung hòa vào nhau? Ta hoàng hậu gắt gao nắm chặt hai tay lại với nhau, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Lát sau lại thay đổi khẩu khí, hoàng thượng lấy máu nghiệm thân, thần thiếp cũng hiểu được không thể tin, đứa con này sao có thể không phải là của người chứ? Lâm Phong, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi. Nương nương, chuyện này là Tĩnh Nhi nói cho ta biết là vô cùng chính xác. Không tin người xem đi, trên thư viết rất rõ ràng. Gia Cát Linh ẩn chặn tay của Hoàng hậu lại, cầm lấy bức thư. Tĩnh phi nương nương đã qua đời nhiều năm, nhưng mà nét mực này thấy được rất rõ ràng, hơn nữa loại giấy này mới chỉ được làm ra 2 năm trước đây. Sao người lại có thể dùng loại giấy mới làm ra 2 năm trước để viết thư được? Lâm Phong, nói đi, là ai sai ngươi? Ta Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, nghĩ đến tính mạng một già một trẻ nhà mình đều ở trong tay bà, lại cúi đầu. Thảo Dân vốn tên gọi không phải là Lâm Phong, cũng không phải là người nước Đông Lan, nhà của Thảo Dân ở cách Ngân Đô 10 dặm. Thảo Dân nhất thời nổi điên nói hưu nói vượn. Mang đi, Sở Kim Chiêu trầm giọng nói, chuyện này ông cũng hiểu là không đơn giản như vậy, sau lưng nhất định có người sai khiến hắn. Ông nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt tìm tòi, gocchuyenaudio.com, trước ông có nói qua cho bà một cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Kim Chiêu, hoàng hậu rung mình một cái, thân thể run lên một chút. Hồi cung, Thiên Nhi Tam Nha Đầu, các con cũng trở về đi. Vâng, hai người trả lời, đều mang theo cảm giác xa cách. Chỉ cần hoàng thượng nghiêm túc mà nhìn tờ giấy kia thì sẽ biết ngay là có người giả tạo, nhưng mà là ông không muốn, chỉ bằng lời nói của Lâm Phong liền kết tội danh lên người Tinh Phi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Gia Cát Linh ẩn một cái, tức giận đến miệng cũng lệch đi. Xem như ngươi lợi hại, bản cung sẽ không khinh địch mà chịu thua như vậy. Ngươi chờ đi, bản cung cùng với ngươi ở hai thế đối lập Thất Vương Phủ, đi tìm chết đi. Gia Cát Linh ẩn mỉm cười, nhỏ giọng nói bên tai bà, lần sau thủ đoạn cao minh một chút, không đúng, không biết còn có lần sau không. Chuyện lần này vẫn chưa xong, thân thể hoàng hậu lại run rẩy một chút, hận không thể lập tức bóp chết nàng, sợ hãi cực độ làm bà suýt nữa té xỉu, ngươi còn muốn làm gì? Mỏi mắt mong chờ, người ra tay với Thất Vương Phủ thì cũng nên nghĩ đến là sẽ có kết cục như thế nào chứ? Bản cung không sợ ngươi. À, hoàng hậu nương nương, mau đi đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Cách chương.